Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiến Anh ngã như chó gặm phân. Khương Du nhân cơ hội này, nhào tới, ngồi trên thắt lưng Chu Kiến Anh, nhấc bàn tay lên bóp cổ, trước ngực, bụng, đùi Chu Kiến Anh, bóp một chỗ, cô lại di chuyển qua một chỗ, chuyên chọn chỗ bí mật trên người Chu Kiến Anh. Chu Kiến Anh đau đến nhe răng trợn mắt, đợi thấy rõ là Khương Du đang làm quái, tức giận hét lên, Khương Du, đồ sói mắt trắng, thật sự là tốt đấy, mày chờ cho tao, trở về tao sẽ cho mày đẹp. Lại là những lời này. Khương Du trợn trắng mắt, chờ mày có thể trở về rồi nói sau. Chu Kiến Anh nghe xong lời này, đột nhiên phản ứng lại ý tứ của Khương Du, nhất thời sợ tới mức oa oa khóc lớn, cũng không biết là đau hay là bị dọa, cô ta kịch liệt phản kháng. Tuổi tác của hai người không chênh lệch nhiều, Khương Du ngay từ đầu đã chiếm được thế thượng phong bất ngờ. Chờ Chu Kiến Anh liều mạng giãy giụa, cô có hơi không kiềm chế được cô ta. Nghĩ dù sao cũng đã một hơi bóp mấy chục cái, đủ để lấy lại vốn. Khương Du dứt khoát thả lỏng kiềm chế đối với cô ta. Chu Kiến Anh giãy ra, cũng bất chấp tìm Khương Du báo thù, nửa bò nửa lăn lao xuống núi. Nhìn bộ dáng Chu Kiến Anh phía trước còn chưa sửa soạn lại, mặc quần áo nhăn nhúm lạo rơi hai cúc áo, cả người dính đầy cỏ vụn và bùn đất chật vật chạy trốn. Khương Du huýt sáo một phát, đây mới là nhân sinh mà, có thịt ăn, có quái thú nhỏ để đánh, vui sướng khi người gặp họa xong. Khương Du cũng không quên còn có một trận chiến lớn cần phải đánh. Cô nhặt sọt đeo lưng bên cạnh lên, lại nhặt chút cỏ ở bên trong, sau đó vẫy vẫy tay với Vương Hiểu đang trốn ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Lại đây, lăn hai vòng trên bãi cỏ này, sau đó nhanh chóng xuống núi, thấy cơ hội thì làm việc. Ồ, Vương Hiểu thuận theo chạy đến bụi cỏ lăn hai vòng. Lúc đứng lên, Khương Du đã xuống núi, cậu cũng vội vàng chạy theo. Khương Du xuống núi, vừa đi về phía Chu gia, vừa gặp người đã hỏi, cô chú thấy chị Kiến Anh nhà cháu không? Khương nha đầu, đã xảy ra chuyện gì? Thím Năm Chu đi ra rót nước, nghe nói như vậy, chen vào một câu, hốc mắt Khương Du nhanh chóng đỏ lên, nước mắt lăn xuống, cô lau mắt, che miệng lại, thương tâm chạy đi, bộ dáng muốn nói lại thôi này gợi lên lòng hiếu kỳ của thím Năm Chu. Cô ấy dậm chân hỏi bác gái Thẩm ở sân bên cạnh, cháu có nghe nói Kiến Anh làm sao vậy? Bác gái Thẩm còn chưa nói gì, con dâu nhỏ nhà bác ấy đã ưỡn bụng to. Bát quái nói, vừa rồi tôi thấy Kiến Anh xõa tóc, che ngực, khóc lóc chạy về nhà. Đây chính là tin tức lớn. Thím Năm Chu trợn tròn mắt, thật sao? Chúng ta đi xem qua đi. Bác gái Thẩm bất mãn chừng mắt nhìn con dâu nhỏ, đuổi cô ấy về phòng. Không phải bụng không thoải mái à, tôi thấy cô rất tốt. Đi giúp chị dâu cô nấu ăn đi. Con dâu nhỏ của bác gái Thẩm lập tức ôm bụng, ôi chao kêu lên, mẹ ơi, cháu trai mẹ lại đá con về phòng nằm trước, không có người làm bạn, cũng không hề xua tan trái tim bát quái của thím Năm Chu. Cô ta đặt chậu múc nước xuống, lau tay, chuồn tới Chu gia. Khương Du mới đi tới cửa Chu gia đã nghe thấy trong sân truyền đến tiếng khóc của Chu Kiến Anh, trong đó còn xen lẫn tiếng mắng chửi cô. Khóe miệng Khương Du nhếch lên, cô bé Chu Kiến Anh này bị đánh cũng không nhớ lâu, còn tưởng rằng cáo trạng là có thể làm cho cô ăn thiệt à, ha ha. Lát nữa cô bé này sẽ nếm thử cái gì gọi là nhấc đá đập chân mình. Thu lại nụ cười trên mặt, Khương Du đẩy cửa sân Chu gia ra, trước mặt truyền tới một tiếng gầm thét, đồ vướng víu, mày làm gì em gái tao? Chu Kiến Thiết 18 tuổi, hai mắt trừng to, hung dữ nhìn chằm chằm Khương Du. Khương Du lập tức dùng sức lau mắt, nước mắt lăn xuống, em cũng muốn cứu chị Kiến Anh, nhưng chờ em chạy tới. Cô nói muốn nói vừa thôi, trong lời nói lại che giấu nhiều, ánh mắt còn thỉnh thoảng vừa đồng tình lại thương hại nhìn Chu Kiến Anh ôm Phùng Tam Nương khóc đến thương tâm muốn chết. lại kết hợp với bộ dáng chật vật lúc Chu Kiến Anh chạy về cùng với các loại dấu vết mập mờ màu đỏ của xương quai xanh và cổ. Mặt cha con Chu gia đã xanh mét. Đồng Thanh nói, chuyện này không được nhắc lại. Nghe vậy, Chu Kiến Anh ngẩng đầu, không vui nhìn cha và anh. Vì sao, ba, anh, đồ vướng víu này đánh con. Hai người cứ như vậy quên đi sao? Hai người không phải là người thân của con sao? Con thấy hai người đã bị đôi mẹ con hồ ly tinh này câu hồn rồi. Vừa nói cô ta vừa tức giận dùng sức đẩy Phùng Tam Nương ra. Phùng Tam Nương không để ý, không phòng bị. Thiếu chút nữa đụng phải cây cột. Vẫn là Khương Du phản ứng kịp thời. Đỡ lấy bà ta. Cách Trương.